Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Ma Môn. Sinh linh diệt quỷ dị chỗ ở chỗ. Một chiêu này phương thức công kích, là rút ra đối thủ thân thể sinh mệnh lực, trực tiếp đoạn tuyệt đối phương sinh cơ. Một khi bị chiêu này lực quyền xâm nhập thể nội, nếu như thực lực đủ mạnh, có thể chống cự còn tốt. Nhưng nếu như không cách nào chống cự, như vậy thể nội sinh mệnh lực sẽ bị cấp tốc rút ra sạch sẽ. Mà cả người thân thể cũng sẽ cấp tốc khô héo mục nát, hóa thành một bộ xương khô. 10 điểm khủng bố. A, đây là cái gì chiêu số? Tiểu tử, ngươi mau dừng tay. Tinh túc các chủ thê lương kêu thảm. Sinh mệnh lực bị cấp tốc rút ra mang đến thống khổ. Đơn giản nhường hắn đau đến không muốn sống. Nhưng là đáng tiếc, hắn vốn là muốn giết Tô Hạo Thần. Hiện tại Tô Hạo Thần lại làm sao có thể? Vẻn vẹn bởi vì hắn vài câu cầu xin tha thứ nhân từ nương tay. Cường đại lực quyền vẫn còn đang không ngừng xâm nhập. Chỉ thấy tinh túc các chủ lúc đầu coi như cường tráng thân thể, cấp tốc biến khô cạn lên. Gương mặt cũng cấp tốc lõm, biến thành hai cái quỷ dị cái hố nhỏ. Không, không muốn giết ta, Tô Hạo Thần, mau dừng tay, chỉ cần ngươi hôm nay buông tha ta, lão phu cam đoan về sau rốt cuộc không tìm làm phiền ngươi. Không có người không sợ chết, tính tinh túc các chủ thân làm đỉnh tiêm sát thủ, đã trải qua nhìn quen sinh tử, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được bản thân chết mất. Tâm hắn tràn ngập sợ hãi, chỉ hy vọng Tô Hạo Thần có thể buông tha hắn. Lão đồ vật, ngươi không cần kêu, ta là tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng, cho nên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nhận mệnh chờ chết đi. Chấn hồn linh, từ hôm nay bắt đầu cũng về ta. Tô Hạo Thần cười lạnh vừa nói, bỗng nhiên bước tới, trực tiếp đem đối phương lỗ tai chàng chùy lấy xuống đến. Vào tay chỗ lập tức trầm xuống. Cái này chàng chùy cùng chấn hồn linh bản thân một dạng, đều tương đối trầm trọng. Cũng may mắn Tô Hạo Thần gần nhất tu vi lần nữa có đột phá, bằng không căn bản không có khả năng lấy lên được đến. Tinh túc các chủ triệt để tuyệt vọng, hắn mắt tràn ngập không cam lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân có một ngày, thế mà lại chết ở một cái nguyên võ cảnh tiểu tử trong tay. Cái này thật sự là quá oan uổng. Ha ha a, đột nhiên, tinh túc các chủ cười như điên. Tiểu tử, ngươi không cần đắc ý. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết lão phu, sự tình tính kết thúc? Không, xa xa không có. Hôm nay tính lão phu chết, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Không chỉ có là ngươi, tất cả tiến vào tinh túc các tổng bộ ngươi, hôm nay đều phải chết. Rất nhanh sẽ có người tới giết các ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần nhướng mày. Lão đồ vật, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì ngươi rất nhanh sẽ biết rõ. Ngươi thực coi là tinh túc các, chỉ là một cái sát thủ tổ chức đơn giản như vậy. Không, nếu như tinh túc các không có thâm hậu bối cảnh, làm sao có thể sừng sững thánh khư đại lục ngàn năm mà không diệt? Tiểu tử, các ngươi lần này xem như chọc đến tổ ong vò vẽ. Cho nên chờ lấy ngoan ngoãn đi chết đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tinh túc các chủ đau thương cười to. Cả người huyết nhục rốt cục triệt để mục nát, biến thành một bộ chỉ có da rẻ bao trùm khô lâu. Nhìn lại quỷ dị khủng bố, Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn không dám xác định tinh túc các chủ trước khi chết nói tới những lời này đến cùng là thật hay giả. Nếu như là giả, đương nhiên chuyện gì đều không có. Nhưng nếu như là thật, như vậy sắp đến người lại sẽ là ai? Lần này tới diệt tinh túc các cao thủ đông đảo, hắn thậm chí có Phó Thuần Dương loại này hoàng võ cảnh cao thủ. Thế nhưng là nghe tinh túc các chủ ý tứ, hiển nhiên người tới thực lực tương đương cường đại, thậm chí ngay cả Phó Thuần Dương cũng có thể giết chết. Cái này không đơn giản, có thể giết chết Phó Thuần Dương, chí ít cũng phải đồng dạng là hoàng võ cảnh mới được. Hơn nữa còn phải là hoàng võ cảnh đỉnh phong cao thủ, thậm chí là đạo võ cảnh. Hơn nữa tinh túc các chủ còn nói đến bối cảnh, cũng là nói tại tinh túc các phía sau còn có một cái khổng lồ thế lực tồn tại. Nhưng vấn đề là, hậu thế thẳng đến Tinh Túc Các bị vị kia siêu cấp cường giả diệt đi. Tô Hạo Thần đều chưa nghe nói qua. Tinh Túc Các phía sau, còn có một cái khác thế lực tồn tại. Chẳng lẽ lúc trước bởi vì xuất thủ là một vị siêu cấp cường giả, cho nên cái kia thế lực cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Đến mức thủy chung không có người biết rõ bọn họ tồn tại. Tô Hạo Thần suy đoán nửa ngày, nhưng thủy chung đoán không ra cái như thế về sau. Hắn ngẫm lại, bỗng nhiên ngồi xổm xuống tới kiểm tra Tinh Túc Các chủ quần áo. Nếu bản thân nghĩ mãi mà không rõ, cái kia nhìn xem cái này lão đồ vật thân, có hay không đầu mối gì a? Lạch cạch, theo quần áo bị xốc lên, một khối lệnh bài màu đen, đột nhiên từ Tinh Túc Các chủ thân đi xuống tới. Đây là cái gì? Tô Hạo Thần nhặt lên cẩn thận nhìn xem, đột nhiên sắc mặt đại biến. Cái này chẳng lẽ là ma môn lệnh bài? Tại sao có thể như vậy? Tinh Túc Các làm sao sẽ cùng ma môn có quan hệ? Đối với trước mắt đại bộ phận người đời mà nói, ma môn bất quá là một cái truyền thuyết thôi. Nghe nói mấy chục vạn năm qua, ma môn đã từng nhắc lên mấy lần chính ma đại chiến. Mỗi một lần đều làm cho toàn bộ thánh khư đại lục sinh linh đồ thán. Tử thương vô số, bất quá gần nhất cái này mấy ngàn năm, ma môn đã trải qua ẩn tích không ra. Cho nên bọn họ tại thánh khư đại lục, cơ hồ đã trải qua trở thành truyền thuyết. Thế nhưng là đối với trải qua hậu thế Tô Hạo Thần tới nói, ma môn lại là chân thực tồn tại. Hơn nữa còn là một cái làm cho tất cả mọi người đều không sợ gì sợ tồn tại. Bởi vì ma môn, nhường toàn bộ thánh khư đại lục đều tiến vào kề bên hủy diệt mà thế. Thiên trụ, là một cái thế giới căn cơ, cũng là thế giới diễn hóa cơ sở. Bất luận cái gì một cái đại thế giới nếu như mất đi thiên trụ, như vậy sẽ từ từ tiến vào mà thế, cho đến triệt để hủy diệt. Bất quá bình thường tới nói, cái này hủy diệt quá trình, bình thường đều cần mấy ngàn vạn năm, thậm chí là ức năm, toàn bộ thế giới mới có thể triệt để hủy diệt. Thánh khư đại thế giới từ khi trăm vạn năm trước, thiên trụ bị thần bí phế tích cung điện đè gãy về sau, đã trải qua tiến vào hướng mặt thế diễn hóa quá trình. Lúc đầu nếu như không có ngoài ý muốn, cái này quá trình chỉ ít còn sẽ kéo dài mấy ngàn vạn năm. Nhưng là ma môn xuất hiện, lại đem quá trình rút ngắn thật nhiều đến mấy trăm năm. Cũng là nói, hậu thế tính Tô Hạo Thần không có trọng sinh, qua không bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn như cũ sẽ chết bởi thế giới hủy diệt. Cho đến hôm nay, Tô Hạo Thần vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ hậu thế loại kia khủng bố cục diện. Đó là một cái thiên đạo sụp đổ, vạn vật tịch diệt thời đại. Bởi vì thiên địa quy tắc không ngừng thiếu thốn, tất cả đi đến võ tổ cảnh lấy cường giả, tu vi toàn bộ suy sụp. Khi đó toàn bộ thế giới người mạnh nhất cũng bất quá chỉ có đạo võ cảnh thôi. Không những như thế, khi đó ma môn thế lực không khổng lồ, có thể nói là chí tôn không bá chủ. Trước mắt đời cao cấp nhất thế lực, khi đó đã trải qua toàn bộ bị ma môn hủy diệt. Liền Đông Cực Thần Triều đều không ngoại lệ. Cũng chính bởi vì như thế, làm Tô Hạo Thần nhìn thấy Tinh Túc Các chủ thân, lại có ma môn lệnh bài thời điểm, mới có thể có phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ Tinh Túc Các lại là ma môn tổ chức bên ngoài hay sao? Tô Hạo Thần sắc mặt 10 điểm khó coi. Nếu như đây sự kiện thực liên lụy đến ma môn, vậy coi như là triệt để chọc tổ ong vò vẽ. Tô Hạo Thần, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một kinh hỉ thanh âm. Sau đó gặp Phó Thuần Dương cùng Dịch Thủy Giao đi tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/csi/tonthan/di/ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình,